Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lại ngẩng đầu nhìn lại. Sớm như vậy đã về rồi sao? Cô lại lấy dí sầm nói. Thành thật mà nói thì tôi hơi đói bụng đó. Một tay cô đặt trên thắt lưng, còn tay còn lại đặt ở trên bụng. Anh cúi đầu nhìn bàn tay của mình, có cảm giác chẳng phải là tay mình nữa rồi. Kiều Y Y nói với anh câu hẹn gặp lại, vuốt eo X chậm rãi rời đi. Sau phòng cứ như vậy đưa mắt nhìn cô rời đi. Bóng lưng của cô biến mất ở ngõ quẹo thì anh cảm thấy mình thật là vô dụng. Đúng là thằng nhóc chết tiệt mà. Đôi vợ chồng già chạy được một vòng thì ngừng lại, không giống vẻ hòa ái dễ gần ban nãy. Sợ vốt này trên mặt bọn họ là sự dữ tợn. Mẹ mày mắng là đúng đó. Con gái người ta rốt biết bao, tự nhiên đi chọc người ta làm gì chứ. Trêu chọc còn chưa tính, còn không chịu trách nhiệm nữa nha. Mẹ Sóc lại tiếp lời. Không chịu trách nhiệm cũng không nên rời đến chỗ này nhé. Bà Sóc chậm rãi nói lại. Đúng nha, đúng nha. Tôi cũng sẽ không khiếu, chạy đến đây để dạy phương pháp bí truyền bồi bổ cơ thể cho nó đó. Sau phòng giờ Sóc giờ cười nhìn hai vị trước mặt. Bà mẹ à, đừng có bày ra cái vẻ mặt vô tội đó. Bà Sóc kinh thường nói. Nhanh nhanh mà đem Y Y về đi. Mẹ Sóc ra tối hậu thơ. Sau phòng rời khỏi chiếc ghế, đưa tay bỏ vào trong túi rồi đi theo con đường Kiều Y Y vừa mới đi. Kiều Y Y xin nghỉ mang thai, bắt đầu đợi ở trong nhà. Dự tính ngày sinh là 3 tuần lễ sau, cô nghe theo ý kiến bác sĩ, quyết định sinh mổ. Bụng của cô rất lớn, còn lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Cô cũng không hỏi thăm bác sĩ giới tính của đứa bé. Cô nghĩ hay là cứ giữ một chút cảm giác thần bí cũng được. Bác sĩ nói như thế nào? Ở sau lưng vang lên giọng nói của một người đàn ông. Kiều Y Y vừa về đến nhà thì Sóc Phong đã đi xuống, đứng ở sau lưng cô mà cất tiếng hỏi. Giống như một con chó nhỏ đuổi theo cái bánh bao thiệt mệt. Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Sau phòng rất muốn đi đến bệnh viện cùng với cô, nhưng Kiều Y Y lại kiên quyết cự tuyệt. Lấy quan hệ bây giờ của bọn họ, anh lấy cái thân phận gì để đi đến bệnh viện cùng cô đây chứ? Anh gật đầu một cái, phiền não trong lòng cũng từ từ chìm xuống. Có đói bụng hay không? Không đói bụng. Nếu so với lúc trước, khẩu vị bây giờ của cô rất là bình thường, sẽ không còn thích ăn như trước nữa. Sau phòng mím môi rồi cất tiếng nói. Có phải trong người cảm thấy không thoải mái hay không? Kiều Y Y mở cửa đi vào phòng. Không có, em chỉ là không muốn ăn thôi. Anh nghe thấy vậy thì không khỏi khẩn trương. Thật sự là không có sao? Em thật sự là không sao mà. Em mệt rồi còn muốn đi ngủ nữa. Cô tham ngủ ngáp thêm mấy cái. Anh gật đầu rồi lui ra đến cửa. Cô xoay người đang muốn đóng cửa lại, nhưng đột nhiên cả người lắc lư một cái. Sóc Phong vội vàng tiến đến đỡ cô. Kiều Y cả người không yên dựa vào trên người của anh. Như thế nào chứ? Là bị chuột rút sao? Anh khom lưng trực tiếp ôm cô lên, tìm được giường của cô, đặt cô ở trên giường. Cách lớp quần áo dùng tay xoa bóp với sức lực vừa phải. Không có việc gì, không cần phải sợ. Sóc Phong nói nhỏ, không biết là đang ôn ủi cô hay là an ủi chính bản thân mình. Em không có việc gì. Kiều Y hít sâu nói. Trên trán của cô đã đổ ra một tầng mồ hôi, từng giọt, sắc mặt có một chút xanh xao. Sau phòng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Người vợ chưa cưới đã qua đời, nhưng tình trạng mang thai lúc đó lại khác với Kiều Y Y. Cô ấy không nôn ọe, không chuột rút, chỉ thích ăn thích ngủ. Mà Kiều Y Y lại khác hoàn toàn, làm anh không khỏi mong chờ. Người có thể chất khác nhau thì sẽ có tình trạng khác nhau, cho nên anh không lo lắng lắm, cô sẽ không có việc gì. Bàn tay anh xoa bắp bắp chân của cô gần nửa giờ. Khi hai tay của Sóc Phong rơi vào tình trạng chất lặng không còn cảm giác, Kiều Y mới lên tiếng nói. Đã tốt hơn nhiều rồi, không cần phải bắp nữa đâu. Anh bắp thêm một chút nữa mới thu tay lại, nhẹ giọng cất tiếng hỏi. Buổi tối cô dạy như thế này có phải hay không? Kiều Y vạch ra ranh giới giữa bọn họ. Anh không dám vượt qua, cho dù lo lắng hoặc là quan tâm, cũng sẽ biểu hiện không phải cực kỳ lo lắng hoặc là quan tâm lắm. Cô không nói gì, sau phòng thờ dài một tiếng vén áo lên, đi tới trong phòng tắm. Một lát sau đã bưng ra một chậu nước, ở bên trong chứa nước ấm bốc lên hơi nước. Anh yên lặng cởi giày của cô ra, dịu dàng ân cần lau chân cho cô. Kiều Y Y thỏa mãn thở nhẹ, nước nóng làm dịu đi cái đau đớn ở bàn chân của cô. Tay của Sóc Phong ngập trong chậu nước nóng, nhẹ nhàng tạt nước vào mắt cá chân của cô, rồi lên bắp chân, từng lần một. Anh làm thật là cẩn thận, khiến cho cô cảm thấy thoải mái mà muốn ngủ. Đợi đến khi nước dần dần lạnh đi, anh cầm lấy khăn lông cẩn thận lau từng tí, làm cho cô như là cực kỳ mệt mỏi, mắt cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.